Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong đêm an lành tối hôm nay. Tâm Nguyên xin được gửi lời chúc an lành và sức khỏe đến với tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Tâm Nguyên xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một vị sư rất siêng năng tinh tấn tu tập để tìm cầu con đường giải thoát giác ngộ. Vì này có một pho tượng bằng vàng y rất là quý giá, cho nên lúc nào cũng mang theo bên mình để mà cúng hoa, đốt hương, dâng lên pho tượng bằng tất cả tấm lòng thành. Một hôm vì muốn tha phương cầu đạo, cho nên đã đến một ngôi chùa khác, có rất là nhiều những vị sư khác cùng tu. Vì đến ngôi chùa khác cho nên vị sư phải lấy pho tượng của mình ra đặt lên bàn thờ của ngôi chùa đó để thờ kính tượng của Đức Phật cùng với các pho tượng khác. Thì như một thói quen hàng ngày, sư thường cúng hoa và đốt hương cúng dường cho pho tượng của mình. Nhưng mà bây giờ vào trong ngôi chùa này thì pho tượng của sư phải ngồi chung với rất là nhiều những pho tượng khác ở trong ngôi chùa. Nhưng mà sư chỉ muốn dâng hoa và đốt hương cúng dường cho tượng Phật của mình, mà không dâng hoa và đốt hương cho những tượng Phật khác. Cho nên sư rất là băn khoăn và suy tư, không biết làm thế nào để mình chỉ có thể dâng hoa và đốt hương cúng dường cho mỗi tượng Phật của mình thôi. Thì cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì sư mới nghĩ ra một cách, đó là hàng ngày dâng hoa và dùng một cây nhang trầm đốt gần mũi tượng Phật của mình. Cứ như vậy, ngày ngày lại dùng một cây nhang trầm và chỉ đốt ngay mũi tượng Phật của mình, để tượng Phật của mình có thể hít trọn tất cả những mùi hương trầm mà sư dân cúng. Sau thời gian một tháng cùng tu với các sư khác ở trong chùa thì sư đã rời ngôi chùa này để đi ngôi chùa khác. Và khi mà thu dọn tượng Phật để mà đem đi cùng mình thì sư cũng mới phát hiện ra rằng là ngay cái mùi tượng Phật đã đen thui. Bởi vì hàng ngày dùng cái nhang trầm và đốt thẳng ngay mùi pho tượng này. Thì thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà Tâm Nguyên đã nghe rất là lâu. Và có thể đây là một câu chuyện ngụ ngôn để mà chỉ dạy cho chúng ta rất là nhiều điều ở trong cuộc sống. Ở trong cuộc đời này, khi mà mình thương ai quá thì mình cũng muốn dùng tất cả tình thương, dùng tất cả vật chất hay bất cứ những gì mình có để mà chăm sóc cho người mình thương. Cũng giống như vị sư thì rất là thương pho tượng của mình, cho nên lúc nào cũng dâng hoa, cũng đốt hương, cũng dường và không muốn chia sẻ việc này cho bất cứ ai cả. Thưa quý vị, ở trong việc làm này chúng ta không có đánh giá là đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu như ở trong cuộc sống này khi mình thương ai quá và khi mình chăm sóc người mình thương một cách thái quá thì không khéo như vị sư cô kia, sau một thời gian đã làm cho pho tượng của mình có một cái lỗ mũi đen xì. Đối với những người mình thương ở trong cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta thường hay đem hết tất cả những cái gì của mình ra để mà chăm sóc cho người mình thương. Nhưng có nhiều lúc mình quên nhìn lại rằng việc làm của mình có thái quá hay không. Mình đang thương người khác hay thật sự là mình làm cho người khác bị thương mà mình không hay. Và chính sự nhân danh cho tình thương nhưng với suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ có thể gây ra cái sự tổn thương rất lớn cho người mà mình đang thương. Bởi vậy khi mình thương ai đó, nó không chỉ đơn giản đó là chúng ta dùng hết tất cả sự thương yêu của mình, dùng hết tất cả vật chất để chăm sóc, để nâng đỡ, để che chở cho người mình thương, mà cần phải hiểu thật sự người mình thương cần gì và thế nào là một tình thương yêu vừa đủ để cho người mình thương cảm thấy được tự do, cảm thấy được hạnh phúc, không cảm thấy rằng là mình đang bị thương chứ không phải là được thương. Bị thương ở đây nó còn có nghĩa rằng là tạo ra một cái sự tổn thương thật sự. Vì lúc nào cũng ở trong một cái tư thế bị sắp đặt phải như thế này, phải như thế kia. Và khi mà chúng ta càng dùng cái tâm thái đó, dùng cái cách thức đó để mà nhân danh cho tình thương thì mình chỉ làm cho người của mình yêu thương trở nên đau khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một câu chuyện rất là ngắn như vậy để nhắc nhở rằng là chúng ta có đang thật sự thương người mình thương hay không, hay là chúng ta đang làm cho người mình thương bị thương với những sự sắp đặt, những sự thúc ép mà không thấu hiểu được cảm xúc, không thấu hiểu được hoàn cảnh, cũng như không thấu hiểu được nhu cầu thật sự của người mình thương là gì. Thì đó là câu chuyện mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng với câu chuyện này là một thông điệp để cho tất cả chúng ta khi thương ai đó cần phải hiểu một cách sâu sắc, để biến tình thương của mình trở thành những điều tuyệt vời đối với những người mình thương. Xin chúc cho quý vị lúc nào cũng tràn ngập sự yêu thương ở trong cuộc sống, và xin kính chúc quý vị có một đêm thật an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.